sau khi kết hôn chớp nhoáng với bác sĩ Từ. Chương 34, bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ tai Vu Thanh Đường như có một sợi chỉ mảnh quấn quanh, khiến toàn thân anh ngứa ngay. Anh không định suy nghĩ lung tung, nhưng ám chỉ lại quá rõ ràng. Vu Thanh Đường quay đầu nhìn hắn, rồi lại giữ vẻ bình thản như chưa hề nói gì. Sao lại có thể đáng yêu đến vậy, thật là quá đáng mà. Vu Thanh Đường lấy tay quạt quạt gió bên tai mình, điện thoại lại hiện nhắc nhở trên ứng dụng ghi chú. Ngày 6, ngày mai Từ Bách Trương không có lịch khám, Vu Thanh Đường thuận miệng hỏi. Sáng mai anh có bận gì không? Đi cùng em một chuyến nhé. Ừ, đi đâu? Viện Phúc Lợi. Ngày hôm sau, xe dừng trước cửa Viện Phúc Lợi Dương Thành. Bọn nhỏ chen chúc ùa ra vây quanh Vu Thanh Đường, như đàn bướm gặp khu vườn đầy hoa. Anh Thanh Đường đến rồi. Cuối cùng cũng đợi được anh Thanh Đường. Anh Thanh Đường, con nhớ chú lắm. Đôi mắt của bọn nhỏ lóe lên những sắc màu rực rỡ, phản chiếu lên người Vu Thanh Đường. Từ Bách Trương nhớ lại lần trước khi họ đến bảo tàng khoa học, Vu Thanh Đường cũng bị bọn nhỏ vây quanh giống như bây giờ. Vu Thanh Đường lần lượt chào từng đứa, bọn nhóc mới chịu để giáo viên dẫn vào phòng hoạt động để chờ nhận quà. Khi lũ trẻ đã tản đi, Từ Bách Trương tiến lại gần. Em thường xuyên đến đây à? Ừ, đã 11 năm rồi. Con số này khá nhạy cảm với Từ Bách Trương. Lớp 12, không, là năm nhất đại học, ban đầu là đi cùng bạn. Vu Thanh Đường cắn môi, nói thêm, mấy năm trước em và Tư Nghiên cùng đến, nhưng dần dần bọn em không khớp được thời gian, cuối cùng chỉ còn mình em đến. Lưu Tư Nghiên vẫn đến vào thời gian khác, và Vu Thanh Đường luôn có thể nhìn thấy dấu vết cô để lại trong lớp học, phòng ở, phòng hoạt động hoặc qua sự vui vẻ của bọn trẻ ở Viện Phúc Lợi. Từ Bách Trương hỏi, tháng trước cũng đến à? Vu Thanh Đường gật đầu. Sao không rủ anh? Vu Thanh Đường đáp. Em luôn đến vào ngày 6 hàng tháng, nhưng 2 tháng trước vào ngày đó anh đều có lịch khám. Lần sau sẽ sắp xếp đổi ca, từ nay sẽ luôn đi cùng em. Trong lòng Vu Thanh Đường ấm áp. Được, ở Viện Phúc Lợi, lũ trẻ thường xuyên đến rồi lại đi. Mấy đứa nhỏ khỏe mạnh thường nhanh chóng được nhận nuôi và bước vào một gia đình mới. Mấy đứa còn ở lại, có thể là vì đã lớn tuổi, hoặc là không muốn rời đi, hoặc có chút khiếm khuyết nào đó. Dù thế giới bên ngoài đối xử với các em ra sao, Viện Phúc Lợi vẫn luôn bình đẳng ấm áp như một xã hội nhỏ thu nhỏ, là nơi mà dù không có người thân, các em vẫn có một mái ấm. Vu Thanh Đường không chỉ mang đồ ăn vặt và dụng cụ học tập, mà còn dạy một lớp học cho bọn trẻ. Chủ đề lớp học không có phạm vi cố định, lần này là về khoa học, lần sau có thể là toán học, hoặc chỉ đơn giản là buổi xem phim. Mặc kệ Vu Thanh Đường dạy cái gì, bọn trẻ đều say mê lắng nghe, đắm chìm vào thế giới mà anh đắp nặn ra. Từ Bách Trương ngồi ở hàng ghế cuối trong phòng học, cầm bút, chăm chú ghi lại từng lời Vu Thanh Đường nói. Tiết học kết thúc, Vu Thanh Đường đi đến bên cạnh Từ Bách Trương, nhìn quyển sổ màu đen trong tay hắn. Cả tiết đều ngồi ghi chép, bạn nhỏ này chăm chỉ quá. Từ Bách Trương, bài do thầy Vu giảng, đương nhiên phải nghe cẩn thận. Vu Thanh Đường trêu đùa. Không phải bề ngoài giả bộ ghi chép chép, thực ra bên dưới lại lén vẽ linh tinh đấy chứ. Thời còn đi học, anh thường xuyên thấy bạn học làm vậy, trong mấy năm làm lớp trưởng, anh đã từng tịch thu không biết bao nhiêu quyển vở như thế. Không có đâu, mọi thứ ở đây đều liên quan đến thầy Vu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Thanh Đường mỉm cười, liên quan đến em mà không định cho em xem, đúng không? Từ Bách Trương siết chặt quyển sổ, cam chịu thừa nhận. Em biết mà, Vu Thanh Đường vụng trộm nhìn lướt qua ngón tay hắn, thì thầm bên tai. Bác sĩ Từ biết cách quyến rũ người khác ghê nhỉ, quá đáng thật đấy. Từ Bách Trương muốn nói rằng, em mới là người quyến rũ thì có, nhưng cuối cùng hắn chỉ im lặng, nuốt xuống lời định nói. Hai người cùng bước qua hành lang, Từ Bách Trương dừng lại trước bức ảnh trên tường. Đó là bức ảnh Vu Thanh Đường chụp cùng bọn trẻ, trông anh không khác hiện tại là mấy. Chỉ có nét mặt ngây ngô hơn, như một sinh viên đại học. Vu Thanh Đường đứng bên trái trung tâm bức ảnh, bên phải là Lưu Tư Nghiên. Ở giữa họ là một cậu bé dáng người gầy gò, tóc nâu nhạt, đôi mắt cong cong khi cười rộ lên, giống như một đóa hoa hình trăng lưỡi liềm. Họ một chiếc áo phông giống nhau, đứng sát bên nhau, trông rất thân thiết. Từ Bách Trương chỉ vào chàng trai đứng giữa. Người này là bạn bè, hai chữ được nói ra rất nhanh. Nhanh đến mức như chồng chéo lên nhau. Vô Thanh Đường thậm chí không muốn nhìn về phía bạn bè đó. Từ Bách Trương ôm eo anh, cố kéo anh rời khỏi khu vực có thể nhìn thấy bức ảnh. Không cần, Vô Thanh Đường giãy ra, hướng ánh mắt về phía trung tâm bức ảnh. Cậu ấy tên là Dương Lạc, giống như Lưu Tư Nghiên, là người bạn thân nhất của em. Đôi mắt Vô Thanh Đường thoáng sáng lên, rồi nhanh chóng ảm đạm xuống. Nhưng 7 năm trước, trong một lần điều tra bí mật, em đã để mất cậu ấy. Mấy năm nay em đã cố gắng hết sức tìm kiếm, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Vô Thanh Đường không dám nhìn lại bức ảnh, đôi vai run rẩy vì căng thẳng. Nhưng vẫn chẳng có chút manh mối nào. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Từ Bách Trương ôm chầm anh vào lòng. Thời điểm em gặp áp lực thì phải thả lỏng, hít thở sâu, đừng tự làm khó mình. Vô Thanh Đường tựa vào ngực Từ Bách Trương, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thả lỏng đầu óc, không nghĩ ngợi gì thêm. Anh Thanh Đường ơi, sao chỗ này cứ ôm anh mãi thế? Giọng nói của cô bé kéo Vô Thanh Đường trở về thực tại. Anh thoát ra khỏi vòng tay của Từ Bách Trương, cúi xuống trả lời nhược nhược. Bởi vì chú ấy là tiên sinh của anh, nhược nhược chớp chớp mắt. Tiên sinh là gì vậy ạ? Vô Thanh Đường, là chồng đó. Ồ, vậy anh Thanh Đường là vợ hả? Vô Thanh Đường nghĩ một chút rồi đáp. Nhược nhược cũng có thể nghĩ vậy. Vậy anh Thanh Đường có sinh em bé không? Anh không sinh được em bé. Nhược nhược chỉ vào Từ Bách Trương. Vậy chú này sinh em bé à? Đều không sinh được em bé. Vô Thanh Đường xoa đầu nhược nhược. Nhưng viện phúc lợi có nhiều em bé như vậy, thế là đã đủ vui rồi. Nhược nhược nắm chặt góc áo. Nhưng nhược nhược tìm được bố mẹ mới rồi. Ngày mai họ sẽ đón em về nhà. Em sẽ không còn gặp anh Thanh Đường nữa. Sao lại không chứ? Vô Thanh Đường viết một dãy số và đưa cho cô bé. Khi nào đến nhà mới, lúc nào em cũng có thể gọi cho anh. Nhược nhược nắm tờ giấy, đôi mắt hoe đỏ. Em không muốn gọi điện, em còn muốn gặp anh. Em không muốn đi nữa, em muốn ở lại đây cùng các bạn. Nhược nhược ngoan nào, có bố mẹ mới rồi thì hãy về nhà cùng họ nhé. Ngón tay Vô Thanh Đường nắm chặt rồi buông lỏng. Nhưng hứa với anh là phải lớn lên thật tốt, đừng làm điều gì xấu, được không? Nhược nhược lau nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Trên đường từ viện phúc lợi trở về, Vô Thanh Đường ngủ suốt cả quãng đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn trưa xong lại tiếp tục ngủ, mãi đến gần bữa tối mới bị Từ Bách Trương gọi dậy. Ngồi trước bàn ăn, Vô Thanh Đường gắp một ít thức ăn. Đúng rồi, ngày mai đài tổ chức dã ngoại mùa xuân, tụi em sẽ tập trung lúc 5 giờ sáng. Anh không cần chuẩn bị bữa sáng cho em đâu. Từ Bách Trương, sớm thế à? Lần này là đi bộ cắm trại, nghe nói là để rèn luyện sức khỏe. Cả đài có khoảng 20 phòng ban, mỗi năm đều tổ chức từ 3 đến 4 chuyến đi để kết nối đồng nghiệp. Mọi người sẽ chia nhóm và đi theo thời gian phù hợp. Từ Bách Trương, đi bao lâu? 1 ngày rưỡi, đợt này có nhiều thực tập sinh, chắc anh cũng đã thấy đám nhóc đó rồi, mê chơi lắm, còn bảo muốn dựng lều ngủ ngoài trời nữa. Từ Bách Trương, lâu thế? Vô Thanh Đường bật cười. Bác sĩ Từ, là 1 ngày rưỡi, chứ không phải 11 ngày rưỡi đâu. Ừ, Từ Bách Trương đáp, tối nhớ ngủ sớm chút. Từ Bách Trương chỉ để lại một câu rồi bắt đầu dọn bát đĩa mang vào bếp, âm thanh lách cách vang lên. Vô Thanh Đường, rõ ràng người nào đó luyến tiếc không nỡ xa, còn muốn giả bộ lạnh lùng. Nghĩ lại thì, từ khi chính thức kết hôn, họ chưa từng xa nhau quá 24 giờ. Sau khi dọn dẹp xong, Từ Bách Trương về phòng đi ngủ. Qua khe cửa, căn phòng tối om, chăn phồng lên một góc, người bên trong vẫn không nhúc nhích, nhưng chắc chắn là chưa ngủ. Vô Thanh Đường đứng ở cửa, nhẹ nhàng nói với người bên trong. Ngủ ngon nhé, đồ trẻ con, buổi sáng trời hơi mờ sương, đài đã sắp xếp xe đến từng nhà để đón người. Vô Thanh Đường rửa mặt xong, chỉnh trang đâu vào đấy bước ra ngoài, thấy phòng bếp đang sáng đèn, bên trong truyền ra tiếng động, Từ Bách Trương vừa cắt đồ vừa xào nấu. Vô Thanh Đường, em đã bảo không cần chuẩn bị bữa sáng mà. Lúc ấy anh nói thế là vì không muốn Từ Bách Trương phải dậy quá sớm. Từ Bách Trương tắt bếp, múc cháo ra. Bỏ bữa sáng thì phí công nuôi dưỡng dạ dày. Mùi thơm kích thích vị giác của Vô Thanh Đường. Đài sẽ phát bánh mì mà. Cái này ngon hơn bánh mì. Từ Bách Trương đưa hộp cơm cho anh. Bên trong có túi giữ ấm, nguội nhớ hâm lại. Sao nhiều thế? Các hộp cơm chồng lên nhau. Rõ ràng không chỉ là bữa sáng mà là cho cả 3 bữa. Các em đi cắm trại mà, xung quanh không có nhà hàng, chắc là mọi người sẽ tổ chức nướng đồ hoặc tự nấu ăn, sợ em ăn không quen. Từ Bách Trương nói, anh chuẩn bị nhiều chút, để đồng nghiệp em muốn ăn chung cũng đủ phần. Vũ Thanh Đường ôm hộp cơm, hạnh phúc đến mức không muốn đi nữa. Sau khi tạm biệt Từ Bách Trương, anh lên xe cùng mọi người, tiến về đồng cỏ muốn đến trong ngày. Xe chỉ chạy đến đầu con đường gần nhất dẫn vào đồng cỏ, còn lại phải tự đi bộ. Cả đoàn người đeo ba lô, trên đường đi vừa trò chuyện vừa tận hưởng không khí thiên nhiên. Thể lực của nhân viên phòng tin tức chia thành hai thái cực rõ rệt. Các phóng viên hiện trường và quay phim rõ ràng có ưu thế hơn, còn hậu cần và dẫn chương trình thì hơi căng một chút. Đoàn có 30 người, đi một hồi thì dần chia thành hai nhóm, Vũ Thanh Đường may mắn nằm trong nhóm đầu tiên. Đến nơi, mọi người chia nhau làm việc, một nhóm dựng lều, nhóm còn lại chuẩn bị bữa trưa. Vũ Thanh Đường biết rõ khả năng nấu nướng của mình, tự động gia nhập đội ngũ dựng lều. Dựng lều làm không khí náo nhiệt hẳn lên, nhóm nấu ăn cũng bận đến khí thế ngất trời. Vũ Thanh Đường sắp xếp xong đồ đạc, gửi tin nhắn WeChat cho Từ Bách Trương. Ảnh lều dựng xong rồi, còn rất rộng rãi nữa. Bách Trương, hai cái gối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Thanh Đường, cái bình giấm siêu to khổng lồ này, lại sắp nổi cơn ghen rồi đấy. Lều to thế này, em ngủ một mình thì phí quá. Người ngủ cùng là thầy Dương của kênh quân sự, con người ta còn đang học đại học kia. Đợt đi lần này đa phần là người trẻ, Vũ Thanh Đường cố ý ở cùng thầy Dương của kênh quân sự, cũng vì thấy thầy sống lành mạnh, ngủ sớm dậy sớm, chứ anh thật sự không theo nổi sức bọn trẻ. Bách Trương, anh còn chưa từng được ngủ chung một lều với em đâu. Tủi thân, lần tới ngủ với anh, chúng mình cùng chui vào một túi ngủ, được chưa? Từ Bách Trương, được, dễ thương, Vũ Thanh Đường không nhịn được cười. Từ Bách Trương rất biết cách tỏ vẻ đáng yêu qua tin nhắn. Bình thường ở nhà đến ngủ cùng một phòng còn không chịu, mà giờ còn dám đòi chen chúc vào cùng một túi ngủ. Bên ngoài lều có tiếng gọi vọng vào. Thầy Vô, tới giờ ăn rồi. Được, ra ngay đây. Vũ Thanh Đường nhắn lại cho ai kia. Lát nữa nói tiếp nhé, phải đi ăn rồi. Bách Trương, được, nhớ ăn món anh làm. Tủi thân, dạ, hoa hồng. Vũ Thanh Đường ngồi xuống bàn, trong lòng thầm cảm kích Bách Trương vì đã chuẩn bị đồ ăn cho mình. Xem ra dân làm tin tức thật sự rất bận rộn, bận đến nỗi chẳng có thời gian để học nấu nướng tử tế. Trên bàn là một bữa ăn, tạp nham, không phải vì món ăn dở, mà chỉ là nhìn đã thấy không dám ăn. Thức ăn chẳng khác gì, ẩm thực bóng đêm, trong phim hoạt hình, gió vừa thổi qua đã mang theo cả mùi khét ngược gió về phía anh. Vì muốn mọi người ăn no, Vũ Thanh Đường sẵn lòng cống nạp ra phần cơm trưa và cơm tối của mình. Từ Bách Trương dùng hộp giữ nhiệt để đựng cơm, qua một buổi sáng vẫn còn nóng hổi. Đồng nghiệp khen nức nở tay nghề của Từ Bách Trương không dứt, hộp cơm gần như đã hết sạch. Một đồng nghiệp không nhịn được hỏi, thầy Vô, sao hôm nay anh không đưa bác sĩ Từ theo cùng? Đi cắm trại được dẫn người thân theo, nhiều đồng nghiệp cũng mang cả gia đình đến. Phải đó, nếu có bác sĩ Từ ở đây thì bữa trưa của chúng ta đâu đến nỗi thảm đến mức này. Vũ Thanh Đường cười đáp, anh ấy còn phải đi làm, may mà bác sĩ Từ không đến. Bao nhiêu người trông cả vào anh ấy thì ngại quá. Vợ chồng hai anh, một người làm tin tức, một người làm bác sĩ, đều là công việc bận rộn cả. Bác sĩ Từ giỏi thật đấy, vừa đi làm vừa chuẩn bị cơm cho anh, chuẩn đàn ông hoàn hảo. Chứ còn gì nữa, lần trước tôi gặp rồi, đẹp trai lắm, nhìn như diễn viên ấy chứ. Tôi cũng gặp rồi, cao lớn, dáng đẹp lắm, đã thế y thuật còn giỏi, là bác sĩ nổi tiếng cơ mà. Vũ Thanh Đường say sưa lắng nghe mọi người khen ngợi Từ Bách Trương, cúi đầu ăn món anh nhà làm cho mình. Thầy Vũ đỏ mặt rồi kìa. Hai, hạnh phúc quá đi mất. Thầy Vũ, hôm nào hỏi bác sĩ Từ nhà anh xem, ở bệnh viện tỉnh còn ai chất lượng như anh ấy không, giới thiệu cho tôi một người với. Vũ Thanh Đường cười đáp, được thôi, để tôi hỏi anh ấy thử xem. Tới rồi đây, canh nấm rừng thượng hạng, mọi người nhanh nếm thử đi, không ngon thì muốn tôi chịu gì cũng chịu. Thầy Lý bê một thau canh đặt lên bàn, mọi người hít hà một hơi. Wow, thơm quá, cho tôi một bát nào. Trừ món của bác sĩ Từ ra thì đây là món được nhất. Vũ Thanh Đường múc một thìa nước canh, mấy cây nấm này là các cậu mang theo à, vừa hái đấy, ngay trong rừng nhỏ phía sau. Vũ Thanh Đường, nấm rừng hả, đừng có ăn bừa chứ. Thực tập sinh trấn an, yên tâm đi thầy Vũ, cái này không sao đâu, ăn được mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hoành là người Vân Nam, ăn nấm từ nhỏ mà lớn đó, nấm nào độc là nhặt ra hết rồi. Tôi nấu kỹ lắm, chín nhừ luôn rồi, yên tâm, không sao đâu mà. Có người múc một bát, đưa tới trước mặt Vu Thanh Đường. Thầy Vu thử đi, ngon cực, nấm rừng khác hẳn nấm ở chợ đó. Từ 2 giờ chiều, khoa cấp cứu bắt đầu đầu tắt mặt tối. Trong lòng Thời Án tự mắng bản thân ngu ngốc 800 lần vì đã chọn ca trực hôm nay. Đúng ra giờ này cậu đang được ngủ một giấc ngon lành trong tiết trời tươi đẹp, thế mà giờ lại bận tối mắt tối mũi. Nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào bên ngoài, Thời Án tự hỏi rốt cuộc đài truyền hình có bao nhiêu người và họ đã ăn bao nhiêu nấm độc. Tiểu Trương bước tới lấy bông băng y tế, cười nói. Hôm nay giống như xem biểu diễn tập thể vậy, toàn bộ MC quen thuộc đều đến, từ kênh phim ảnh, pháp luật, quân sự, đến cả thiếu nhi. Tiểu Trương liếc qua một chút, ôi chao, MC bản tin tối cũng ở đây luôn này. Bọn họ đúng là buồn cười, một nửa đang dẫn chương trình trên TV, nửa còn lại thì đang nằm vất vưỡng ở đây. Thời Án nhìn theo ánh mắt cậu ta, thấy một người đàn ông ngồi ở góc giường, tay cầm điện thoại. Cậu đã gặp người này ở Siga, không như các bệnh nhân ngộ độc khác với vẻ mặt đau đớn, ý thức mơ hồ, nôn mửa không ngừng hay khổ sở lăn lộn. Vu Thanh Đường chỉ ngồi trên giường, cúi đầu nhìn điện thoại, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Tiểu Thời, Tiểu Trương, hai đứa làm gì đấy? Còn không mau làm việc đi. Dạ, tới ngay đây, trưởng khoa Vương. Tiểu Trương đưa khay vô trùng cho Thời Án. MC kia giao cho anh nhé. Thời Án, giường đó là của cậu phụ trách mà. Anh Thời, cứu vớt tôi lần này đi. Mẹ tôi là fan của anh ấy. Tôi từ nhỏ đã có thành kiến ngưỡng mộ với anh ấy rồi. Dù anh ấy có quay lưng hay nằm nghiêng để tôi tiêm, tôi cũng không xuống tay được. Anh biết không, nữ thần không đi vệ sinh, cũng như MC không thể bị tiêm. Thời ăn lườm cậu ta, cậu đúng là hết thuốc chữa. Anh Thời, giúp tôi một lần đi mà. Nếu tiêm không khéo mẹ tôi mà biết được sẽ đánh chết tôi mất. Tiểu Trương nháy mắt cười. Chẳng lẽ anh không muốn chiêm ngưỡng cơ bắp eo mông của MC nổi tiếng sao? Tự mà đi, tôi mặc kệ, tôi còn 2 ca rửa dạ dày phải xử lý nữa. Đừng thế mà anh Thời, tối nay ăn lẩu tôi mời. Vu Thanh Đường tỉnh lại, thầm tự trách bản thân. Đáng lẽ anh nên kiên quyết hơn, đừng nếm bát canh đó, dù chỉ một ngụm. Anh cầm điện thoại, dù chỉ ngộ độc nhẹ nhưng đầu óc và tầm nhìn đều lờ mờ. Phải mất một lúc anh mới tìm thấy số của Từ Bách Trương. Anh chụp một tấm ảnh trong phòng cấp cứu, rồi nhắn tin cho hắn. Bị nấm độc hại, không may trúng chiêu, cơ thể không có gì nghiêm trọng, anh đừng lo, đang chờ tiêm thuốc. Tin nhắn vừa gửi đi thì một bác sĩ trẻ bước tới. Mái tóc vàng đặc biệt chói mắt, nổi bật trong chiếc áo blouse trắng khiến cậu ấy rất dễ gây chú ý. Vu Thanh Đường nhận ra bác sĩ này là tình nguyện viên anh từng gặp ở Siga. Bác sĩ trẻ đặt khay vô trùng bên giường, đưa phiếu thanh toán cho anh. Nếu không có triệu chứng nghiêm trọng, tôi sẽ tiêm kháng viêm trước, xong rồi ra quầy thanh toán. Vu Thanh Đường gật đầu. Được, cảm ơn, chúng tôi sẽ tiêm cơ bắp cho anh. Anh nằm nghiêng trên giường hay muốn đứng dậy? Vu Thanh Đường nghiêng đầu, nhìn ra sau lưng bác sĩ trẻ. Người nhà tôi đến rồi. Vậy thì đúng lúc quá. Phiếu thanh toán vẫn ở trong tay Thời Án. Bảo người nhà thanh toán trước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đây 2 hôm, Thời An trực ban từng gặp một ca tương tự. Nửa đêm giúp bệnh nhân băng bó xong xuôi thì người đó đi mất, không để lại một đồng. Thời Án bị khiển trách nặng nề sau đó. Ở khoa cấp cứu khác với các khoa khác, vẫn ưu tiên điều trị trước, nhưng với những trường hợp không quá nghiêm trọng, bác sĩ vẫn kiến nghị nên thanh toán trước. Thời Án quay đầu lại, đối diện ánh mắt của Từ Bách Trương. Cậu rụt cổ lại, trong lòng run sợ, ba vị. Tai to mặt lớn, ở đây, ai cũng khiến cậu phát hoảng. Thời An gật đầu, lên tiếng, chào trưởng khoa Từ, rồi ngó quanh một lượt. Người nhà của bệnh nhân Vu Thanh Đường đâu rồi? Mời thanh toán trước, Từ Bách Trương, đưa tôi. Thời Án vội nói, không cần phiền trưởng khoa Từ đâu ạ, chỉ là phiếu thanh toán thôi, để người nhà thanh toán là được. Từ Bách Trương đen mặt, tôi chính là người nhà. Cách Trương,